Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 172 ác mộng, Lục Tiểu Vũ cười khẽ, hiện tại ngươi biết ta sống được không dễ dàng, còn muốn mỗi ngày bị nói chính mình không bản lĩnh, Tôn Sách nhận đồng gật đầu. Hai người kia tài ăn nói, có thể đến TV đi lên tranh cử, ở các nàng hai người tài ăn nói dưới. Có thể không tan vỡ, người thật là một nhân tài, Tôn Sách cùng Chu Văn tiếp xúc không nhiều lắm. Bởi vì Chu Văn không thế nào thích nói chuyện, bất quá Chu Văn mỗi lần nói chuyện, đều làm người cảm thấy, giống như ăn toàn bộ màn thầu, đỉnh thở không nổi tới. Dần dà, Tôn Sách bắt đầu đồng tình Lục Tiểu Vũ, mỗi ngày đều phải tiếp xúc Bối Kha Mạc cùng Chu Văn. Chu Văn nhìn quét một chút phòng này. Các ngươi có cảm thấy hay không? Khác thường bày biện gia cụ rất giống là mê tín. Đường Vũ Đường sờ soạng một chút, nơi này gia cụ, mang bao tay trắng, đều là không dính bụi trần. Người này rốt cuộc chết phía trước, trải qua quá cái gì? Làm phòng này, thấy thế nào đều không bình thường. Quỷ quái không tồn tại, Bối Kha Mạc vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chính là thật sự có ảo giác, có thể làm người. Làm được trình độ như vậy sao? Bối Kha Mạc cầm lấy gương, nhìn nhìn trong gương chính mình, cũng không có nhìn đến cái gì đáng giá chú ý địa phương. Trong gương chính mình, cũng không có làm người cảm thấy sợ hãi. Gặp quỷ, cũng hoặc là cùng cải dưa giống nhau, chỉ là ảo giác đâu. Lúc này đây cảnh sát như là đối Thôi Dĩnh ra, tiến hành rồi đại càn quét giống nhau. Thôi Dĩnh trong nhà, sở hữu đồ vật. Có thể mang đi, đều bị mang đi, không thể mang đi, Tôn Sách cũng lập tức tiến hành rồi hiện trường kiểm tra đo lường. Thời gian nhiều một ít không sợ, chỉ cần là có thể có cơ hội, biết trí huyễn vật chất, chính là án kiện lớn nhất đột phá. Gần nhất một đoạn này thời gian, đi vào cảnh đội báo án người, đều cảm thấy cái này cảnh đội, cực kỳ giống một cái tạp hóa gian. Đồ dùng sinh hoạt, đồ cổ còn có làm công đồ dùng, nơi này đều có, Tiểu Mạc, như vậy đi xuống không được a? Chúng ta nơi này đều không có đặt chân địa phương, có thể hay không đem này đó đưa trở về. Đồ cổ trên cơ bản kiểm tra đo lường xong rồi, hẳn là muốn đưa trở về cấp đồ cổ cửa hàng, bằng không ở chỗ này cũng chỉ sẽ chiếm địa phương. Tập trung tinh lực, đối tư Thôi Dĩnh trong nhà lấy tới đồ vật. Tiến hành kiểm tra đo lường, mới là hiện tại chuyện quan trọng nhất, Thôi Dĩnh tình huống, cùng cải dưa giống nhau quỷ dị, thậm chí do hữu quá chi, cải dưa chết vào cực nóng, chính là Thôi Dĩnh lại là chết vào máy móc tính hít thở không thông. Thôi Dĩnh mụ mụ, là tiêu chuẩn nội trợ, phụ thân ở nơi khác công tác, thường xuyên không ở nhà, bởi vậy trong nhà cơ hồ chỉ có Thôi Dĩnh cùng mụ mụ hai người. Thôi Dĩnh mụ mụ phi thường khẳng định, lúc ấy trong nhà không ai. Sự phát thời điểm, Thôi Dĩnh mụ mụ làm tốt đồ ăn, kêu Thôi Dĩnh đi ra ngoài ăn cơm ni bình thường thời điểm. Thôi Dĩnh đều sẽ ứng một tiếng, sau đó chậm rãi đi ra. Chính là lúc này đây Thôi Dĩnh lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng lo lắng xảy ra chuyện, liền tiến vào phòng, Thôi Dĩnh mụ mụ tiến vào phòng. Nhìn đến Thôi Dĩnh bộ dáng, sợ hãi, nàng ý đồ đánh thức Thôi Dĩnh, nhưng là không thành công, bởi vì Thôi Dĩnh trên cổ dấu vết, Thôi Dĩnh mụ mụ ở xác định, chính mình hài tử tử vong lúc sau. Báo cảnh, Thôi Dĩnh mẫu thân, là tương đối lý trí, hiện tại cơ hồ tìm không thấy như vậy mẫu thân, mọi người gặp, cùng chính mình có quan hệ sự tình thời điểm, tổng hội cảm thấy hoảng loạn, bọn họ không biết. Hẳn là như thế nào đối mặt, đối chính mình sẽ sinh ra thương tổn sự tình, khiếp sợ, là mọi người biết, rồi lại không biết như thế nào ứng dụng đồ vật, Bối Kha Mạc thực kính nể vị này lý trí mẫu thân. Đương nhiên cũng thực đồng tình nàng, Vũ Đường, ta muốn ngủ một lát, chờ một chút lại kêu ta, vô hạn lặp lại, đêm này đó hiện trường tìm được đồ vật, tiến hành kiểm tra đo lường hành vi. Làm Bối Kha Mạc nhàm chán, vì thế Bối Kha Mạc quyết định, tạm thời nghỉ ngơi một chút, làm thân thể của mình, đầy đủ nạp điện. Đường Vũ Đường vội không ngừng gật đầu. Mau đi đi, ta chính là từng ấy năm tới nay, lần đầu tiên nghe được ngươi đưa ra như vậy yêu cầu. Ngươi nếu mệt, muốn trở về nói cũng có thể. Chỉ cần chúng ta biết, ngươi nơi đi là đủ rồi. Bối Kha mặc duỗi cái lười eo. Đi tới phòng nghỉ, nặng nề ngủ hạ, giống như là Đường Vũ Đường nói. Như vậy Bối Kha Mạc, thật là lần đầu tiên xuất hiện. Tiểu Vương đối thi thể, tiến hành rồi toàn diện thi kiểm, xác định Thôi Dĩnh chết vào máy móc tính hít thở không thông. Ở Thôi Dĩnh móng tay phùng, tìm được rồi một ít tàn lưu ra, cùng Thôi Dĩnh chính mình DNA tương nhất trí, móng tay hình dáng, cũng cùng Thôi Dĩnh trên cổ dấu vết tương ăn khớp, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Đều là Thôi Dĩnh chính mình giết chết chính mình, chính là ở Thôi Dĩnh giết chết chính mình thời điểm, nàng cũng từng phi thường nỗ lực giãy giụa. Thôi Dĩnh hai mắt viên trình, bày biện ra hoảng sợ bộ dáng, giống như chết phía trước, thấy được thực đáng sợ đồ vật. Thôi Dĩnh mẫu thân thập phần xác định, án phát thời điểm, Thôi Dĩnh phòng không có bất luận kẻ nào. Tiểu Vương kiểm tra đo lường ra, Thôi Dĩnh tử vong thời gian hẳn là buổi sáng 10 giờ đến 12 giờ chi gian. Thời gian kia Thôi Dĩnh mẫu thân vẫn luôn ở nhà, cho nên nàng lời nói vẫn là tương đối có thể tin. Thôi Dĩnh phòng, không có người ngoài tiến vào dấu vết, cũng có thể đủ bài trừ lúc ấy có người ở đây. Giống như là Tôn Sách nói, cái này án kiện, càng ngày càng như là quỷ là Money phòng nghỉ Bối Kha Mạc. Ngủ mơ bên trong có vẻ thực không an ổn. Bối Kha Mạc người này, rất ít sẽ nằm mơ, chính là không biết vì cái gì. Hôm nay tựa hồ mơ thấy khó lường đồ vật, vốn dĩ Bối Kha Mạc là thuyết vô thần giả. Hôm nay ở Bối Kha Mạc cảnh trong mơ, xuất hiện một cái, tóc dài phiêu phiêu nữ nhân, nàng ăn mặc màu đỏ váy liền áo, làm Bối Kha Mạc cảm thấy, người này cùng chính mình như vậy tương tự, rồi lại hoàn toàn không giống nhau. Tối tăm hành lang, bốn phía ánh đèn phi thường mỏng manh, Bối Kha Mạc một người, để chân trần, đi ở lạnh băng trên mặt đất, nàng không biết chính mình muốn đi chỗ nào, từ địa phương nào tiến vào, nàng chỉ biết chính mình yêu cầu đi, lạnh băng từ dưới chân truyền đến, làm Bối Kha Mạc cảm thấy thực không thoải mái. Không biết bao lâu, Bối Kha Mạc đi tới cuối chỗ cửa phòng, được khảm viền vàng. Phi thường hoa lệ, Bối Kha Mạc cảnh giác, mở cửa ra, bên trong một mảnh ấm áp cảnh sắc, phòng là màu xanh lục, tươi mát hơn nữa tự nhiên. Cửa phòng đối diện, là một phiến hướng dương cửa sổ bên cạnh, lập một cái giá sách, mặt trên bày mấy quyển cổ kính đóng chỉ thư. Giá sách bên cạnh, là một cái bàn, máy tính vẫn là mới tinh, mềm mại thoải mái giường đệm, bày biện ở trên bàn trà bánh. Còn có thể nhìn đến ngoài cửa sổ cảnh sắc như vậy tốt đẹp. Bối Kha Mạc đã thật lâu không thấy được, như vậy mỹ lệ cảnh sắc, dưới lòng bàn chân thảm, truyền đến từng trận nhiệt độ, làm người không cấm sinh ra một loại mỏi mệt cảm giác. Đột nhiên, bốn phía bắt đầu dần dần chóc, trở nên cổ xưa bất kham, sở hữu bài trí cũng ngã trên mặt đất, ngoài cửa sổ hết thảy bắt đầu biến mất. Bắt đầu trở nên không hề sáng ngời, này hết thảy chỉ ở vài lần hô hấp chi gian, Bối Kha Mạc nháy mắt phản ứng lại đây, nhanh chóng hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, màu đen đồ vật, từ bốn phương tám hướng lại đây, phẩm chất giống như dây thừng, chính là tính chất lại hình như là tóc, Bối Kha Mạc không ngừng chạy vội, không biết chính mình có thể đi chỗ nào, bốn phía hắc dây thừng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc Bối Kha Mạc chạy tới bên ngoài, thấy được một cái, mấy trăm mét cao nữ nhân, trường tóc kéo trên mặt đất, cả khuôn mặt giấu ở tóc bên trong, làm người nhìn không tới biểu tình. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc gặp tình huống như thế nào. Càng không biết, chính mình ở địa phương nào, tuy rằng biết đây là cảnh trong mơ, chính là lạnh băng cùng ấm áp cảm giác. Đều là như vậy chân thật, đột nhiên, trên mặt đất đầu tóc, bắt đầu không an phận lên, Bối Kha Mạc vội vàng né tránh, nữ nhân kia, giống như căn bản không để ý nàng, lại như là ở nhằm vào nàng. Phức tạp tình huống, mãi cho đến Bối Kha Mạc bị cuốn lấy, mới có thể chấm dứt. Tóc đen bên trong, vẫn luôn đôi mắt lộ ra tới, nhìn chằm chằm vào, giữa không trung Bối Kha Mạc. Nàng không có hắc tinh cùng bạch tinh, đôi mắt huyết hồng một mảnh, tựa hồ còn có máu sẽ nhỏ giọt tới. Tanh hôi vị ập vào trước mặt, làm Bối Kha Mạc không cấm nhíu mày. Nữ nhân nhìn nàng, hồi lâu lúc sau, đột nhiên phát ra một tiếng sắc bén tiếng kêu. Tiếng kêu làm Bối Kha Mạc không thể nhịn được nữa. Từ trên người móc ra tiểu đao, đem quấn quanh chính mình đầu tóc cắt đứt. Cắt đứt tóc, Bối Kha Mạc thẳng tắp rơi xuống. Tựa hồ không có đế giống nhau. Rơi xuống sắp 3 phút, Bối Kha Mạc bên người cảnh vật lại lần nữa biến hóa. Một mảnh giống như địa ngục giống nhau núi lửa. Không khí bên trong mang theo nồng đậm nóng rực. Nhìn một chút bốn phía tình huống, Bối Kha Mạc kinh tủng phát hiện, nơi này thế nhưng là nữ nhân kia đôi mắt, bởi vì Bối Kha Mạc thấy được, cách đó không xa cái mũi cùng miệng, một con thật lớn tay, hướng tới Bối Kha Mạc phương hướng duỗi tới. Bối Kha Mạc tránh cũng không thể tránh, bị bắt vừa vặn, sau đó Bối Kha Mạc tận mắt nhìn thấy, chính mình chậm rãi tới gần, nữ nhân kia miệng, mà nữ nhân kia trên tay. Mang cùng chính mình giống nhau như đúc, lại lớn hơn nữa nhẫn. Cái này nhẫn, toàn thế giới chỉ có này một cái mà thôi. Bối Kha Mạc không thể tin được, nâng lên tay mình, vậy ý nghĩa, người này là nàng, chính là nàng như thế nào sẽ là cái dạng này. Kha Mạc, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Bối Kha Mạc, giống như ngủ thật sự là không an ổn. Chu Văn ra tiếng dò hỏi, Bối Kha Mạc bỗng nhiên mở to mắt. Trước mắt hết thảy, lại khôi phục thành lúc ban đầu quen thuộc hoàn cảnh. Bối Kha Mạc ngồi dậy, trường ra một hơi, không có gì, có thể là mấy ngày này quá mệt mỏi. Phía trước không cảm thấy, hiện tại có thể là quá mệt mỏi, cho nên làm cái ác mộng. Làm sao vậy, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Chu Văn lấy quả án tử ký lục, không có gì yêu cầu ngươi hỗ trợ. Chỉ là xem ngươi ngủ đến không an ổn mà thôi, ta hôm nay không thoải mái. Đi trước, ngày mai buổi sáng ta sẽ qua tới, nhìn Bối Kha Mạc sắc mặt như thế không tốt. Chu Văn đều không yên tâm, chính nàng một người rời đi, nghĩ đến cũng là làm khó Bối Kha Mạc. Trong khoảng thời gian này, muốn suy xét về án tử sự tình, còn muốn suy xét chính mình hôn lễ, Kiều Phạn Âm trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này Bối Kha Mạc sẽ tìm đến hắn, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy, có phải hay không án tử quá phức tạp, nhanh lên ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, có muốn ăn hay không điểm thứ gì. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, nằm ở trên sofa, có thể là có điểm mệt mỏi, làm cái ác mộng. Kiều Phạn Âm cẩn thận, cấp Bối Kha Mạc đáp lên Tamani lại cấp Bối Kha Mạc đổ một ly sữa bò. Lấy quá một ít trà bánh, làm Bối Kha Mạc có thể càng tốt đi vào giấc ngủ. Tiểu Mạc, trong điện thoại ta theo như ngươi nói, chúng ta kết hôn thời gian, ngươi giống như thực không cao hứng. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, ba mẹ sẽ định sớm như vậy, ta không có ý kiến. Ngươi nếu là không cao hứng, vậy tối nay lại nói. Kiều Phạn Âm bị Bối Kha Mạc treo điện thoại. Hiện tại liền sợ Bối Kha Mạc đột nhiên đổi ý. Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kiều Phạn Âm. Chuyện này, ta hiện tại không nghĩ muốn suy xét. Kiều Phạn Âm sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Tiểu Mạc, sự tình gì đều có thể thương lượng. Người nghĩ muốn cái gì thời điểm kết hôn, ta đều có thể, đừng đổi ý à. Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn Kiều Phạn Âm. Ngươi tưởng cái gì đâu, ta đều đáp ứng rồi. Sao có thể dễ dàng đổi ý, ta chỉ là cảm thấy, gần nhất sự tình quá nhiều, không nghĩ muốn nhọc lòng hôn lễ sự tình mà thôi. Kiều Phạn Âm nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, ngươi muốn ngủ một lát sao? Vừa rồi làm ác mộng, ngủ không được, ngươi bồi ta đãi trong chốc lát đi. Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Ngồi ở bên cạnh trên sofa, án tử thực phức tạp sao? Lần đầu tiên gặp ngươi như vậy, Bối Kha Mạc cầm lấy chén trà uống một ngụm. Xem như đi, trước nay chưa thấy qua. Như vậy án tử, Kiều Phạn Âm vươn tay, cấp bối Kha Mạc xoa xoa mày. Vậy từ từ tới, dù sao mỗi ngày, người đều sẽ chết, nhiều chết một cái, thiếu chết một cái, thế giới này vẫn là giống nhau chuyển động. Ngươi xem ngươi mặt như vậy tái nhợt, bối Kha Mạc nhắm mắt lại. An tâm xuống dưới, ta buổi tối muốn ăn móng heo, Kiều Phạn Âm nháy mắt buồn cười. Hảo, cho ngươi nấu một nồi, làm ngươi ăn cái đủ hảo đi, bối Kha Mạc nhắm mắt lại. Tuy rằng nói không ngủ được, trong chốc lát cũng ngủ rồi. Kiều Vi Âm cầm văn kiện tiến vào, vừa muốn nói chuyện, bị Kiều Phạn Âm một ánh mắt cấp ngăn lại. Như thế nào Tiểu Mạc lại ở chỗ này? Đại ca, hôn lễ sự tình, ta cảm thấy có thể kéo một chút. Tiểu Mạc giống như đối hiện tại làm hôn sự, thực kháng cự, vì phòng ngừa, Tiểu Mạc đột nhiên, không nghĩ muốn xuất hiện ở hôn lễ hiện trường. Ta cảm thấy vẫn là đem hôn lễ sự tình về phía sau đẩy đẩy đi. Xem nàng phá án tử vất vả như vậy, ta thật sự là không đành lòng. Làm nàng lại nhọc lòng về hôn sự sự tình, ít nhất trong khoảng thời gian này, làm nàng hơi chút nghỉ ngơi một chút. Kiều Vi Âm nhíu nhíu mày. Không tốt lắm nói đi, ba mẹ đối buổi hôn lễ này, chờ mong vẫn là rất lớn, Kiều Phạn Âm thực kiên định. Tiểu Mạc không nghĩ muốn, chúng ta liền không thể áp đặt, ta chưa nói muốn cưỡng bách Tiểu Mạc. Ta chỉ là cảm thấy, nếu không năm nay làm hôn lễ, như vậy rất có thể Tiểu Mạc tình cảm mãnh liệt liền biến mất. Tiểu Mạc mới 20 tuổi, đến lúc đó không nhất định còn sẽ có cái gì ý tưởng đâu, Kiều Phạn Âm biết. Bối Kha Mạc kỳ thật cũng không phải thực ham thích, cùng hắn kết hôn chuyện này, bởi vì ở bối Kha Mạc nhận chi, kết hôn là một kiện phi thường phiền toái sự tình, khả năng bối Kha Mạc tình nguyện, dùng thời gian này, lại không biết ngày đêm. Tự hỏi án tử, cũng không hy vọng, đem đại bộ phận thời gian, lãng phí ở hôn lễ chuẩn bị thượng. Buổi tối 8 giờ, bối Kha Mạc ở nhà tỉnh lại, đồ ăn mùi hương, ở chóp mũi quanh quần. Bối Kha Mạc chậm rãi ngồi dậy, đi tới trong phòng bếp, Kiều Phạn Âm còn đang nhìn bếp lò thượng hỏa. Tiểu Âm, ta đói bụng, lập tức thì tốt rồi. Tiểu Mạc ngươi trước ngồi trong chốc lát. Lại có 10 phút liền có thể ăn cơm, không nên gấp gáp, Kiều Phạn Âm vừa nghe đến bối Kha Mạc thanh âm. Liền càng thêm bận rộn, hết chương.